cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1081. Cô nhanh chóng đặt đũa xuống, đi đến bên cạnh Lệ Tử Việt bế cậu bé lên, nghiêm túc hỏi, cậu bé, có phải đang thất tình không? Lệ Tử Việt liếc nhìn Lâm Thúy Vân, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường tàn nhãn, bộ dạng đó giống như đang nói, con không muốn nói chuyện với mẹ, mẹ vui lòng tránh xa con ra. Dù sao, Lâm Thúy Vân từ lâu đã quen với sự khinh thường của con trai và con gái nuôi đối với mình, cô ấy không hề quan tâm và cười với mấy người Tô Kim Thư. Nhìn con trai của cậu xem, tính tình cũng nóng nảy đấy. Sau khi trêu chọc bằng câu nói đó, trên mặt cô hiện lên một nụ cười như mẹ hiền vậy, đưa tay qua nhéo nhéo khuôn mặt của Lệ Tử Việt. Có chuyện gì vậy, con nuôi nói cho mẹ biết, có phải có ai đó bắt nạt con, mẹ nhất định sẽ ra mặt giúp con. Tô Duy Hưng bên cạnh cười một tiếng, Lâm Thúy Vân mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, quay lại nhìn đứa con nuôi lớn của mình. Duy Hưng, mẹ nói muốn ra mặt cho em trai của con ở bên đó tạt nước lạnh làm gì? Lại còn dám cười nhạo nữa. Tô Duy Hưng hờ hững nhún vai, thái độ không quan tâm. Mẹ nuôi à, con chỉ muốn nhắc nhở mẹ, không có bản lĩnh thì đừng cố sức mình. Lâm Thúy Vân trở nên không hài lòng khi nghe thấy điều này, cô hung hăng xắn tay áo lên. Nghe những lời con nói, mẹ vẫn không tin trên đời này có người mà Lâm Thúy Vân không giải quyết được. Tử Việt nói cho mẹ biết, ai đang bắt nạt con, mẹ phải đứng ra làm chủ cho con nổ. Lúc này, sau khi nghe được những lời này, hơi thở u ám của toàn thân mới có thể tan ra một chút. Đôi mắt to sáng long lanh đó cứ vậy nhìn Lâm Thúy Vân, và dường như có một chút kỳ vọng trong đó. Có thật không? Mẹ nuôi mẹ không được. Lừa gạt con đói. Lâm Thúy Vân trở nên không hài lòng khi nghe điều này, cô ấy vỗ ngực mạnh mẽ. Nói cái gì chứ? Mẹ nuôi của con có gạt qua con khi nào chưa? Nếu con có chuyện gì ấm ức, cứ nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết giúp con. Cho đến lúc này trên mặt Lệ Tử Việt mới lộ ra một nụ cười nhẹ, cậu bé rụt rè ngẩng đầu lên, lén lén nhìn về phía của Lệ Hữu Tuấn. Phải biết rằng, quy tắc của Lệ Hữu Tuấn là ăn không nói ngủ không tiếng, cho nên lúc ăn cơm gần như rất ít khi nghe thấy giọng nói của anh Lâm Thúy Vân nhìn theo ánh mắt của Lệ Tử Việt, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một Lệ Hữu Tuấn nghiêm chỉnh, tao nhã đang ăn cơm. Trong lòng cô ấy chợt có một dự cảm không được tốt lắm, khóe miệng giật giật, cố gắng hạ giọng của mình thấp hết mức có thể. Con trai yêu của mẹ, con không phải là đang làm ngược lại với cha của con chứ? Lệ Tử Việt vừa nhìn thấy thái độ của Lâm Thúy Vân, một hy vọng nhỏ nhoi vừa nảy ra trong chốc lát lập tức biến mất luôn. Cậu bé phồng má giận dữ. Mẹ nuôi, lúc nãy không phải mẹ nói sẽ ra mặt cho con sao? Gái đó là, Lâm Thúy Vân vô cùng ngượng ngùng hẳng giọng, hai mắt nhìn lên bầu trời. Mẹ Lâm đó, con cảm thấy món canh mẹ hầm rất ngon, mẹ mau dậy con đi, mẹ dùng nguyên liệu gì vậy? Lâm Thúy Vân vừa nói điều này, vừa lặng lẽ đi thẳng về phía nhà bếp. Lệ Tử Việt căn mạnh đôi đũa, giận dữ nhìn bóng lưng đang xa dần của Lâm Thúy Vân. Hừm, xem ra lời anh trai nói không sai chút nào, phụ nữ đều là những kẻ dối trá, đặc biệt là lời nói của những người phụ nữ xinh đẹp càng không thể tin. Phụt, Tô Kim Thư ngồi bên cạnh gần như không nhịn được cười với lời nói của con trai mình. Lúc đó, Lệ Hữu Tuấn đã ăn sắp xong, anh từ từ đặt đũa xuống. Lệ Tử Việt nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha có nhớ hai người đàn ông chúng ta đã có thỏa thuận gì trước khi chơi trò chơi không ạ? Cách chương.